Xin chào mọi người, không biết anh em đã ngủ chưa? Nếu mà chưa ngủ thì xin mời các bạn đến với tập tiếp theo, tập số 226 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Bây giờ cũng đã muộn rồi ấy, thì cũng có một tập ngắn rồi nha mọi người. Bởi vì ngày mai là mình lại đi làm đêm nên không biết là có đọc được hay không. Trong ngày mai cũng khá là bận, thì nếu ngày mai mà không có chuyện thì anh em hết sức thông cảm và nghe lại các chuyện khác nhé. Bạn nào chưa nghe Ngạo Thế Chi Vương thì anh em sang nghe Ngạo Thế Chi Vương. Sắp tới bên kênh MC Tiến Phong mình sẽ phát một bộ truyện mới, một bộ truyện khá là hấp dẫn, không có kiểu hệ thống nữa mà là bộ truyện tu tiên rất hay. Thì rất mong mọi người hãy ủng hộ nhé. Để song song với Ngạo Thế, thực ra Ngạo Thế đi view cũng khá là cũng ít, thì để phát triển kênh thì mình vẫn phải đọc thêm một bộ truyện nữa để cho nó cân bằng một chút. Kiếm like thì khá là hẹo. Từ dịch giả đến MC, anh em hết sức thông cảm nhé. Bây giờ thì nghe chuyện và ngủ. Lại như hôm qua thì hy vọng anh bạn và anh em xem like thì hãy like video trước nhé, rồi nằm nghe thưởng thức rồi ngủ luôn. Hy vọng mỗi tập đêm này thì được nhiều like, rất là vui. Mời mọi người vào nghe tập truyện nhé. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 226. Người mất tích là việc lớn, có thể trốn được 3 ngày không bị phát hiện sao? Thần Châu Trung Vực, ở trong Thiên Cương Lĩnh, trên núi Đại Thụ che trời, Phương Hành đang ngồi xếp bằng. Cả thâm sơn lan tràn sương mù màu xanh nhàn nhạt, mới nhìn rất giống sương mù bình thường, nhưng lại có công năng vô thượng, có thể lừa gạt thần niệm liếc nhìn núp ở trong sương mù. Ngay cả Nguyên Anh viên mãn đi qua, nếu không quan sát kỹ thì cũng không biết bên trong có chút người. Mà đây chính là Phương Hành phát huy quỷ già nhãn tức cực hạn, muốn ở chỗ này trốn 3 ngày. Bất quá đối với hiệu quả của quỷ già nhãn, Kim Mô lại còn hơi nghi ngờ. Một hồi đến bên này, một hồi lại đi bên kia, cực kỳ lo lắng nhìn người đột nhiên tìm tới cửa. Dù sao ở trong lòng nó rõ ràng, hiện tại thân phận của Phương Hành quá trọng yếu. Một khi hắn thất tung, không biết có bao nhiêu lão tổ của Thần Châu Trung Vực sẽ phát rồ, thậm chí các lão quái ở tinh thổ cũng sẽ đứng ngồi không yên. Lại thêm cả Giao Trì tiểu công chúa bị Phương Hành bắt cóc, không biết đã sẽ có bao nhiêu bậc đại thần thông liều mạng đi tìm hắn. Yên tâm, hiệu quả của quỷ già nhãn rất tốt. Năm đó Liên Đại tiểu thư cũng nói thuật này thần dị, ngay cả thiên cơ cũng có thể che lấp. Đám lão quái vật kia bản sự lại lớn, ta muốn ở lòng một lòng trốn đi, bọn họ nhất thời bán hội thì cũng tìm không thấy ta. Dù sao chúng ta chỉ tránh 3 ngày, 3 ngày sau ta tự động thả ra khí tức, đám lão quái vật kia có thể lập tức tìm tới. Đến lúc đó đợi nghe ý kiến của bọn hắn và phù diêu cùng đi. Tin tưởng 3 ngày đủ bọn họ nghi thần nghi quỷ, suy nghĩ rất nhiều nha. Phương Hành xếp bằng ở trên đỉnh núi, cực kỳ còn nắm chắc nói. 3 ngày sau, Nếu như phù diêu cung không đáp ứng yêu cầu của ngươi, ngươi sẽ thực giết ta sao? Giao Trì tiểu công chúa bên cạnh hắn không xa, lúc này đã hoàng đàng hoàng hơn. Thời điểm Long Văn hung đao sát lỗ tai của nàng chém xuống, chém rụng một chùm tóc của nàng, vị tiểu công chúa được Giao Trì cung sùng ái đã chân chính cảm nhận được sinh tử uy hiếp, thậm chí bị đao ý ăn mòn tâm thần. Cho tới bây giờ còn có một bộ thần bất thù xá, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành cực kỳ sợ hãi. Không giết ngươi, chẳng lẽ còn ngủ với ngươi sao? Phương Hành nước mắt không chút khách khí mắng. Ta sẽ phản kháng, ta sẽ phản kháng kịch liệt. Giao Trì tiểu công chúa nghe xong bị hù mặt mũi trắng bệch, ôm ngực co lại lớn tiếng uy hiếp. Kim Mô và Phương Hành nghe đều ngây cả người, nửa ngày sau nói không ra lời. Ta thế nào cảm giác nàng là đang dụ hoặc ngươi nhỉ? Kim Mô đánh giá Giao Trì tiểu công chúa nửa ngày, biểu lộ cổ quái nói. Ánh mắt Phương Hành cũng có chút cổ quái. Ta cũng cảm thấy thế, kỳ thực ta vốn chỉ nói một chút mà thôi. Dù sao cũng có 3 ngày, ngươi mà thực sự muốn ngủ với nàng, làm huynh đệ ta có thể giúp ngươi đè hai tay của nàng. Kim Mô nở nụ cười. Ta đã 2 ngày không có tắm rửa, còn nữa ta biết cắn người, nói cho người biết. Giao Trì tiểu công chúa bị dọa kinh, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ đào tẩu. Chỉ bất quá trên người của Phương Hành hạ cấm chế, muốn chạy thì cũng không trốn thoát được, chỉ có thể vắt hết óc suy nghĩ biện pháp, hy vọng có thể bỏ đi tâm làm loạn của cẩu tặc kia với mình. Nhưng không ngờ câu nói kia làm cho Phương Hành và Kim Ô cười phá lên, cực kỳ khinh bỉ. 2 ngày tính là cái gì chứ, Tiểu gia ta đã là 7 ngày không tắm rửa rồi. Phương Hành móc lấy lỗ mũi, một bộ tiểu công chúa yêu đến phát nổ. Kim Ô càng đắc ý run run lông vũ. Ta từ sinh ra tới giờ có biết tắm là gì đâu. Giao Trì tiểu công chúa bị hù tới phát khóc, nức nở nói: chúng ta trước là bằng hữu, từ từ bồi dưỡng tình cảm có được hay không? Kim Ô và Phương Hành đột nhiên nói không ra lời, cực kỳ kinh ngạc, có loại cảm giác không biết nên mở miệng như thế nào. Phương Hành hắng giọng, quyết định không hồ nháo với nàng, khinh bỉ liếc nhìn tiểu công chúa một cái nói: ta ngay cả cô dâu nhỏ nhà mình còn chưa động phòng, người nghĩ hay lắm, còn muốn chen ngang sao? Dứt lời cười toe toét, khoát tay áo, âm thanh lạnh lùng nói: bánh bao nhỏ, người nghe kỹ cho ta, 3 ngày sau có chết hay không đều xem vào thái độ của Phù Diêu cùng các người, đến lúc đó thực làm thịt người cũng đừng có trách ta. Ta là Giao Trì cung, không phải là Phù Diêu cung, hơn nữa ta đã quyết định đứng ở bên ngươi. Tiểu công chúa đổi trận doanh, dáng vẻ cực kỳ thành khẩn. Có gì khác nhau? Phương Hành nghe nháy mắt, không biết trả lời như thế nào. Đương nhiên là khác biệt. Giao Trì tiểu công chúa nghiêm mặt nói: Phù Diêu cung có thù oán với ngươi, Giao Trì cung không có trách tội ngươi. Phương Hành lại nói không ra lời. Kim Ô ở bên cạnh cười hắc hắc nói: Phù Diêu cung đều là tính tình như vậy sao? Được rồi được rồi, đừng nghĩ biện pháp khác lừa ta. Nói cho người biết, chỉ cần ngươi không nghe lời, ta lập tức ngủ với ngươi. Phương Hành vung tay, nhìn ra nha đầu này là hung hăng càn quấy, một câu đánh nàng đều thực hiện. Ta đã quyết định đứng ở bên ngươi. Tiểu công chúa nói có chút ủy khuất: ngươi nói đi, chỉ cần không ngủ với ta, làm gì ta cũng đáp ứng. Ngươi trước đi bắt mấy con gà rừng về, ngoan ngoãn nướng chín để hai chúng ta ăn. Phương Hành không chút khách khí sai bảo Giao Trì tiểu công chúa: dựa vào cái gì để cho ta đi làm việc? Tiểu công chúa nhíu mày, rõ ràng có chút không phục. Chỉ bằng ngươi không nghe lời ta, ta sẽ ngủ với ngươi. Phương Hành trả lời cực kỳ nghiêm túc, một chút cũng không có ý đùa giỡn. Mặc dù tiểu công chúa không có tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi bắt gà rừng. Hiện tại trên người nàng bị Phương Hành hạ cấm chế, nhưng mà thực lực vẫn mạnh hơn người bình thường mấy phần, ước chừng là linh động tầng 5. Ở trong núi rừng này đào tàu chính là muốn chết. Hơn nữa dùng tu vi của Phương Hành, một đạo thần niệm quét qua, ở trong vòng 100 dặm hết thấy cảnh tượng rõ ràng trong lòng, nàng có muốn trốn cũng không trốn được. Phương Hành thì nhân cơ hội này nghiêm mặt cùng với Kim Ô thương lượng, bao quát 3 ngày sau cụ thể nên làm như thế nào, đều xuất hiện biến cố thì ứng đối như thế nào. Việc này đã huyền náo không nhỏ, ngay cả hai người bọn họ cũng cần nghiêm túc đối đãi mới được. Sau một phen thảo luận thì thấy Giao Trì tiểu công chúa lại thực lâu không có trở lại. Phương Hành nhíu mày, một đạo thần niệm huy sái ra lướt qua núi rừng, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi, đứng thẳng lên, đôi mắt liếc ra hiệu cho Kim Ô. Cũng thẳng tới lúc này, hai người bọn họ mới đột nhiên phát hiện giữa rừng núi vậy mà tĩnh đáng sợ. Khói xanh bồng bềnh, nguyên bản khiến cho sơn lâm có vẻ hơi quỷ dị, nhưng lúc này thình lình ngay cả côn trùng kêu vang cũng biến mất không còn một mảnh, phảng phất như là phiến thiên địa này bị ngăn cách, tràn ngập sát khí nồng đậm. Ngay cả những trùng chim kia thì cũng ở trong lúc vô hình bị cỗ sát khí này lấy đi sinh mệnh, hóa nơi đây thành tử vực. Có người tìm được chúng ta. Kim Ô và Phương Hành liếc nhau, ánh mắt có chút cổ quái. Lúc này bọn họ ở Đa Bảo Quốc, dùng Thanh Nguyệt Đăng làm đại giá thoát thân, thoát khỏi tất cả mọi người theo dõi đến đây. Lại dùng quỷ già nhãn cách trở khí tức, có thể nói từ đầu tới đuôi đều cẩn thận. Tự nghĩ ngay cả những lão quái kia cũng không cách nào có thể trong vòng 3 ngày tìm được mình. Giao Trì tiểu công chúa trừ một bộ quần áo trên người, tất cả pháp bảo đều bị Phương Hành đột sạch, quyết không thể phát ra tín hiệu. Như vậy hiện tại mà ai có thời gian ngắn tiếp cận mình lại không bị phát giác. Sự tình quyết định như vậy, người tốt nhất nhớ kỹ. Thần sắc Phương Hành không thay đổi, trong miệng vẫn nhàn nhạt nói với Kim Ô: không có vấn đề, người cứ việc yên tâm tốt. Kim Ô mặt không đổi sắc, cười hì hì đáp ứng. Sau đó ở giây tiếp theo, hai người bỗng nhiên ra tay về một phía. Bàn tay của Phương Hành và cánh của Kim Ô nháy mắt va chạm, thần quang nổ tung, trong nháy mắt thúc giục hai người bọn họ đồng thời bay vút ra ngoài, lướt qua gần 100 trượng. Cơ hồ ở trong khoảnh khắc đó, chỗ hai người vừa ngồi xuống xuất hiện đạo đạo vết rách giao thoa tung hoành, khói lửa lấp lóe. Sau đó ở giữa hư không vậy mà ở trong nháy mắt hiện ra mấy chục chân ảnh lơ lửng. Sư một tiếng, mấy chục thân ảnh kia lăng không chậm dậm chân, thân hình biến ảo, chớp mắt nhào về phía Phương Hành và Kim Ô. trong lòng bàn tay lách tách kiếm quang giống như là pháo hoa, xì xì xé rách hư không xung quanh bọn họ. Kiếm kiếm chỉ hướng yếu hại. Trường sinh kiếm. Phương Anh hít mắt lại, từ trong tay đám người này khám phá thân phận của bọn hắn. Bọn thích khách lặng yên không một tiếng động tới gần mình, bày ra thiên la địa võng là trường sinh kiếm. Hắn từng nghĩ đã thoát khỏi tất cả mọi người theo dõi, lại bày ra quỷ già nhãn đại trận che đậy thiên cơ. Vốn cho rằng thiên y vô phùng, tối thiểu nhất có thể tránh thoát 3 ngày. Không nghĩ tới, cái thứ nhất tìm tới cửa lại không phải là đám lão quái vật kia, mà là thích khách trường sinh kiếm ký sinh ở Bạch Ngọc Kinh. Bằng thân phận của ta bây giờ, các người cũng dám triệu đến trêu chọc, không sợ bị đạo thống thần châu liên thủ diệt trừ sao? Phương Hành kích hoạt kiếm ma đại dực, ầm ầm đánh tàn hơn 10 kiếm quang, trong miệng hét lớn. Lúc này hắn cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Mặc dù thời điểm ở Ma Uyên cùng với trường sinh kiếm kết thâm cừu, nhưng bây giờ hắn lấy Bạch Bách Đoạn Sơn làm dẫn, thân phận hóa thành chìa khóa để thần châu và tịnh thổ tranh đoạt, mạng nhỏ chân quý đến bất luận thần tử tộc nào cũng không thể sánh nổi. Vốn cho rằng tổ chức thích khách như là trường sinh kiếm cũng không dám đến trêu chọc mình, chỗ nào tìm đến đám người này không khách khí như vậy. Cũng chính bởi vì thân phận của ngươi như vậy mới làm cho chúng ta có giá trị xuất thủ với ngươi. Giữa không trung, một bóng người cao lớn hiện ra, sau lưng cõng một cây phương thiên hỏa kích, trong tay thì mang theo một nữ hài, không nhúc nhích, không rõ sống chết. Đương nhiên là Giao Trì tiểu công chúa, vừa rồi mới ra ngoài bắt gà rừng, lại lặng yên không một tiếng động mất tích. Trong chớp mắt, lúc đầu sơn lâm yên tĩnh im ắng biến thành địa phương kiếm khí tung hoành hung hiểm. Sát thủ của trường sinh kiếm tối thiểu nhất cũng hiện thân 20 người, đều cầm một thanh trường kiếm, người mặc trường bào bó sát người, mặt mang theo mặt nạ quỷ, ở trên không trung tung hoành du tàu, thần pháp phiêu giật khó có thể tưởng tượng. Mà tu vi của bọn hắn thình lình đều cực cao, phân nửa là nguyên anh cảnh, ngay cả những kim đan cảnh còn lại chỉ ít cũng bước vào trảm tứ cảnh. Ngay cả tu vi như là Phương Hành và Kim Ô cũng liên tiếp gặp nạn, dựa vào thân pháp cao minh và tốc độ nhanh chóng mới khó khăn lắm hóa giải nguy cơ. Truyền bố trí cho các người hai trảm lục sát trận, nếu còn bắt không được, trường sinh kiếm cũng uổng xưng đoạn trường sinh. Nam tử lưng cõng phương thiên hỏa kích cũng không trực tiếp xuất thủ, mà là đứng yên ở không trung, mắt lạnh nhìn động tĩnh không lớn ở giữa không trung. Không giống cao thủ đấu pháp, nhưng mà sát cơ dày đặc, thanh âm như là từ trong năng vớt ra, lạnh lạnh đáng sợ. Con quạ đen kia trực tiếp chém, về phần thần tử viên gia, có thể thương, có thể phế, nhưng nhớ kỹ, cần lưu lại hắn một mạng. Oanh một tiếng, các trường sinh kiếm lập tức chia làm hai nhóm, 6 người vây quanh Kim Ô, lại chừng 14 người vây quanh Phương Hành. Đạo đạo kiếm quang, thậm chí là thuật pháp đáng sợ xuất hiện, vọt tới nơi yếu hại của hai người bọn họ. Cũng chưa chắc đẹp mắt cỡ nào, lại cực kỳ hữu hiệu. Mỗi một kiếm đâm ra, mỗi một vệt thần quang xuất hiện đều vừa đúng, phảng phất như là mạng nhện vây khốn Phương Hành và Kim Ô. Lữ Tiêu Dao, cái tên vương bắt đản người, lúc nào cũng đầu phục trường sinh kiếm rồi, tin tiểu gia nhổ tận gốc Lữ gia bọn ngươi không? Phương Hành nhất thời kinh sợ, một bên động thủ, một bên chửi ầm lên. Ngươi nhận ra ta? Nam tử vác phương thiên hỏa kích nhàn nhạt mở miệng, có chút trêu tức. Phương Hành mắng, ngươi cho rằng mang mặt nạ thì nhận không ra ngươi, coi tiểu gia mù sao? Nam tử vác phương thiên hỏa kích dứt khoát tháo xuống quỷ diện trên mặt, lộ ra mặt gầy như là que củi, là bộ dáng của Lữ Phụng Tiên. Hắn ném mặt nạ xuống, thản nhiên nói, vốn không muốn che giấu thân phận, nhưng người vẫn nhìn lầm. Hả? Phương Hành nghe ra hắn nói có ý khác, nào nào, nhưng mà trong ác đấu không thể suy nghĩ nhiều. Ta chính là Lữ Phụng Tiên, không phải Tiêu Dao lão tổ. Lữ Phụng Tiên lãnh đạm mở miệng, biểu lộ có chút hưng phấn. Ngược lại còn phải đa tạ người, nếu không phải người và tiểu hòa thượng 5 lần 7 lượt trọng thương lão quỷ kia, thần hồn của ta đã bị hắn trấn áp, đại khái không có cơ hội lần nữa đoạt lại thể xác. Mà bây giờ tàn linh của lão quỷ kia bị ta trấn áp ở sâu trong thức hải, ngược lại thành một bộ tiên tàng của ta, tiên điển đạo kinh vô tận làm việc cho ta, kiến thức tu hành vạn năm cung cấp cho ta lĩnh ngộ, giống như là nhiều một vị tiên sư chỉ điểm tu hành. Nói đến ngược lại là ta nhân họa đắc phúc. Còn có tạo hóa như vậy sao? Nhìn Lữ Phụng Tiên cười có chút điên cuồng, Trong lòng Phương Hành thất kinh, nói thầm mấy câu. Tàn linh của Tiêu Dao lão tổ là không biết tu hành bao nhiêu năm, coi như lúc trước bị mình và Tiểu Hòa Thượng thần tú dày vò không nhẹ, đó cũng là một tiên linh, không nghĩ tới Lữ Phụng Tiên lại có thể từ trạng thái bị áp chế lần nữa đoạt lại thể xác của mình. Hơn nữa trấn áp tiên tinh, ép hắn nói ra đạo lý tu hành, đây là một đại đạo hóa. Năm đó ở Thanh Vân Tông, nếu không ở dưới cơ duyên xảo hợp trấn áp thần hồn của lão tà, Phương Hành cũng không đi tới trình độ như bây giờ. Vậy ngươi hẳn là cảm ơn ta nha. Vương bát đản người vong ân phụ nghĩa, tìm người đến ám sát ta làm cái gì? Không kịp nghĩ nhiều, Phương Hành theo bản năng thuận theo ý của Lữ Phụng Tiên mắng, đồng thời không ảnh hưởng mình cùng với người đấu pháp. Nhưng không ngờ, không nói câu này còn tốt, vừa nhắc tới thì Lữ Phụng Tiên lại trở nên nghiến răng nghiến lợi quát. Bởi vì ngươi vô sỉ, vậy mà tìm người Viên Gia đối phó ta. Thừa dịp ta vừa trấn áp thần hồn của lão quỷ kia cực kỳ suy yếu, sai người vây giết, không chỉ chém ta một cánh tay, thậm chí còn tạo áp lực lên Lữ tộc, làm hại ta bây giờ bị gia tộc xóa tên, trốn đông trốn tây, ngay cả tu hành cần có một số tài nguyên tất yếu cũng phải tự mình đi đoạt, thậm chí là giúp Trường Sinh Kiếm giết người đổi lấy. Nguyên lai còn phát sinh những chuyện này. Phương Hành giật mình, mới nhớ tới lúc Viên Gia vì đưa mình đại lễ sai người vây giết hắn. Chắc hẳn ngoại trừ vây giết, Viên Gia còn thả ra tiếng gió chính là đưa Lữ Phụng Tiên lên danh sách tất sát của Viên Gia. Mà đồng dạng ở Thần Châu lập đạo, trung vực Viên Gia lại mạnh hơn nam vực Lữ Gia nhiều. Sát ý cường ngạnh bậc này khiến cho Lữ Gia lão tổ không dám lưu Phụng Tiên ở trong tộc, trục xuất khỏi gia môn. Bởi vậy Lữ Phụng Tiên có thể nói là danh lợn đều mất. Hắn vốn là một người tâm cao khí ngạo, ai cũng không phục, lại từ trần mây rơi xuống đáy vực, hận ý trong lòng không cần nói cũng biết. Liên quan gì tới ta? Người Viên Gia muốn định nọt ta, tự mình giết người, cũng không phải là ta dạy nha. Phương Hành vung vẩy Long Văn Hung Đao, bước lùi hai tên thích khách xông tới gần mình, sau đó xoay người nhìn về phía Lữ Phụng Tiên mắng to. Ta vốn nghĩ người dám làm dám chịu, nguyên lai cũng là hạng người vô năng nói bậy bạ. Mẹ nó, lừa ngươi chính là lão tổ của ngươi, Tiểu Gia lúc nào mà lừa ngươi? Phương Hành vừa đại chiến vừa mắng to, hai trận không chậm trễ. Hơn nữa nói gần nói xa, một chút thua thiệt cũng không chịu ăn. Lúc trước thực không phải là ngươi tìm Viên Gia? Lữ Phụng Tiên rất nghiêm túc suy nghĩ lời của Phương Hành, hình như là tin mấy phần. Bất quá sau khi suy tính, lại cười lạnh một tiếng, chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói. Vậy cũng không quan trọng, xem như thực, ta cũng muốn bắt ngươi. Phương Hành giận dữ. Dựa vào cái gì? Lữ Phụng Tiên nói. Bởi vì đầu của ngươi rất đáng tiền, mà ta hiện tại rất thiếu tiền. Ta còn mẹ ngươi. Phương Hành hết chỗ nói rồi. Lữ Phụng Tiên thấy Phương Hành bị 14 thích khách Trường Sinh Kiếm vây giết, vậy mà nhất thời không rơi vào thế hạ phong, sát ý ở trên người cũng bày lên, ném giao trì công chúa xuống đất, sau đó lấy ra Phương Thiên Hỏa Kích, bước ra một bước. Phương Thiên Hỏa Kích lan ra đạo đạo kẽ nứt màu đen, chém thẳng tới Phương Hành. Hôm nay trước giam giữ người, đổi lấy tài nguyên, lại đi hủy diệt Viên Gia, tiết mối hận của ta. Oanh một tiếng, Long Văn Hùng Đào cùng Phương Thiên Hỏa Kích đâm vào một chỗ, nổ ra gió lốc đáng sợ. Trường Sinh Kiếm ở xung quanh đều bị bức lùi. Tên này còn mạnh như vậy. Trong lòng Phương Hành thầm mắng, Lữ Phụng Tiên thật đúng là một quái thai. Kỳ thực tài nguyên và công pháp gia tộc quán so với rất nhiều thần tử trung vực tuyệt đối không chiếm ưu thế, nhưng hết lần này tới lần khác được tiên thiên ưu thế. Nói đến đánh nhau giống như là bị điên, lực lượng liên tiếp dâng lên, như không có hạn mức cao nhất. Không nói trước đây ở ngoài Ma Uyên đại chiến với hắn, bây giờ Phương Hành nói trong thời gian ngắn liên tục đột phá, sớm đã xưa đâu bằng nay. Nhưng đón đỡ hắn một kích, vẫn cảm giác hai tay run lên, xem ra trong khoảng thời gian này đối phương cũng tiến bộ không ít. Ầm một tiếng, Lữ Phụng Tiên xuất thủ, khiến cho chiến cuộc ở trong sân càng hiểm. Vô số thần quang kiếm ý phô thiên cái địa, tràn ngập hư không. Lúc này áp lực của Phương Hành càng tăng gấp bội, có lẽ đã không kịp thi triển bất luận thuật pháp gì, chỉ có thể dùng nhục thân ngăn địch. Đặc tính của Trường Sinh Kiếm ở ngày đây, thời điểm vây giết kim đan cảnh, thi triển sát trận tầng tầng lớp lớp liên miên không ngừng, khiến cho kim đan cảnh ngay cả thời gian thi pháp cũng không có. Dù sao thi triển thuật pháp, vô luận thuật pháp thuần thục cỡ nào, tối thiểu nhất cũng cần bắt ấn, vận chuyển huyền công. Nhưng Trường Sinh Kiếm dùng chạm lục sát trận vây công, kiếm quang thần quang tầng tầng truyền đạt, làm cho người ngay cả một chút cơ hội thở dốc cũng không có. Ấn pháp nặn không lên, một thân thực lực tối thiểu suy yếu ba thành. Ma đầu, chặt đầu! Sau khi Lữ Phụng Tiên gia nhập chiến đoàn, Trường Sinh Kiếm vây công Phương Hành chỉ còn lại 3 người. Mấy người khác ở dưới uy thế kia căn bản không thể tới gần, chủ động quay đầu đi vây công Kim Ô. Đến lúc này không chỉ Phương Hành, ngay cả Kim Ô cũng cực kỳ nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác, Trường Sinh Kiếm đã dự định muốn cái mạng nhỏ của nó, khiến cho nó quái khiếu liên tục, vừa sợ vừa giận, ra sức chống cự. Hai cái cánh khuấy động phong bạo vô tận, đồng thời hét lớn: "Tiểu thổ phỉ, ngươi lại nghĩ không ra biện pháp, Kim gia ta sẽ chạy trốn." Bằng tốc độ của nó, nếu thật xông ra trùng vây, một lòng đào tẩu chạy trốn còn dễ dàng. Bất quá nó dù sao cũng giảng nghĩa khí, không muốn vứt bỏ Phương Hành một mình chạy trốn, cho nên nỗ lực trèo trống, nhìn xem có cách thức vẹn toàn đôi bên gì không. Hết lần này tới lần khác, vào lúc này giao trì tiểu công chúa vừa rồi ở trong tay Lữ Phụng Tiên không rõ sống chết, giống như là bị hạ cấm chế lợi hại, ở trên người nổi lên quang hoa nhàn nhạt, thân thể khẽ động, lấm la lấm lét bỏ lên. Thấy bên này đang ác chiến, nàng lập tức rụt đầu, rón rén chui vào trong rừng, giống như là làm tặc. "Nhà đầu kia muốn chạy!" Phương Hành thoáng nhìn chỉ phương hướng giao trì tiểu công chúa đào tẩu kêu to: "Nàng không có tên trên đơn hàng của chúng ta, trốn thì đã quá sao?" Lữ Phụng Tiên giống to, xuất thủ lại càng hung mãnh. Phương Hành càng tức giận hơn, tình thế nguy hiểm trước mắt hắn là bình sinh ít gặp, tuyệt đối không nghĩ tới mình vì bắt cóc giao trì tiểu công chúa đến đồi tiểu man mà thoát khỏi đám hộ vệ, lại đưa tới Trường Sinh Kiếm tiềm phục âm thầm theo lấy mình. Bây giờ tốt rồi, mình lâm nguy không nói, Kim Ô cũng nguy hiểm, càng mấu chốt là con tin thật vất vả đến tay cũng muốn chạy, cục diện đã dã tràng xe cát làm hắn lo lắng. "Đầu tiên chờ chút đã, ta có việc nói cho ngươi." Dưới từng thế cấp bách, ở trong đầu hắn đột nhiên lóe lên đinh quang, ở trên người bạo phát sát khí kinh người, tạm thời bước lui Trường Sinh Kiếm và Lữ Phụng Tiên, vội vã hét lớn, đưa tay cản trở Lữ Phụng Tiên, ra hiệu hắn không cần vội đi lên. "Người thật giống như là rất thiếu tiền." Lữ Phụng Tiên cũng không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra vấn đề này, nào nào vô ý thức nói: "Phải thì làm sao? Vậy ngươi qua đây đi theo ta đi." Phương Hành hít sâu một hơi, thừa dịp khe hở này vội vàng nói: "Ai cũng biết ta tiền nhiều xài không hết đấy." Nghe Phương Hành nói, đừng nói Lữ Phụng Tiên biểu lộ trở nên cổ quái, ngay cả những thích khách Trường Sinh Kiếm ở bên cạnh ánh mắt cũng cổ quái. Thậm chí còn có một người trực tiếp bật cười, nghe thanh âm là nữ. Thời điểm lên pháp trường còn muốn thu mua đao phủ, chủ ý của tiểu ma đầu thực đúng là kịp thời. Đương nhiên cùng lúc đó, trong lòng bọn họ còn có một suy nghĩ cổ quái, là ma đầu kia xác thực có tiền, cả ngày chạy ngược chạy xuôi cướp đoạt, ra tay vừa chuẩn đại hung ác. Không biết bao nhiêu di địa, bao nhiêu thế gia bí tàng hắn đã cướp sạch. Năm đó phía Nam Chiêm Bộ Châu huyền vực rơi xuống tạo hóa, bị hắn một người chiếm đi 3 phần tạo hóa của Nam Chiêm Bộ Châu. Mà bây giờ cơ duyên Bách Đoạn Sơn nắm giữ trong tay hắn, cái này càng có một loại tài phú vô hình. Ở trong giới tu hành sớm bắt đầu có đồn đãi Phương Ma Bảo Tàng này ở trong tán tu trúc cơ và kim đan cảnh cực kỳ được hoan nghênh. Thậm chí một số ít con cháu thế gia tán tu Nguyên Anh cũng tim đập thình thịch. Cùng nhau đi tới, Phương Hành hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được xung quanh truyền đến địch ý, kỳ thực cũng có quan hệ tới tin đồn. Dù sao ngoại hiệu bảo khố di động của hắn khiến cho hắn ở trong mắt nhiều người là thịt đường tăng, cắn xuống một miếng có thể trường sinh. Chỉ cần giam giữ người, lo gì lấy không được tiền. Lữ Phụng Tiên cũng chỉ ngần người, liền nở nụ cười lạnh, kích ra như rồng, so với vừa rồi còn mạnh hơn. "Người bắt ta, tiền là của Trường Sinh Kiếm, có quan hệ gì tới ngươi?" Phương Hành chống đỡ, đồng thời ngoài miệng không nhàn rỗi: "Ngươi nhiều nhất chỉ có thể cầm một phần thù lao mà thôi." Bành một tiếng, hắn đón đỡ họa kích của Lữ Phụng Tiên. "Trường Sinh Kiếm sẽ cho ngươi bao nhiêu tiền? Tiểu gia đáng tiền như vậy, các ngươi trả thù lao sẽ không quá thấp nhỉ? 10 vạn linh tinh, 30 vạn, còn mẹ nó 100 vạn có hay không? Nói cho ngươi biết, cho ngươi 200 vạn cũng thua lỗ." Bá một tiếng, liên tục 3 đao thức bước lùi 3 tên thích khách. Trường Sinh Kiếm Phương Hành lại nói: "Bởi vì tiểu gia quá là đáng tiền, hiện tại trên Thiên Nguyên Đại Lục còn ai có thể đáng tiền hơn ta? Ngay cả chính ta hiện tại cũng không biết ta có bao nhiêu tiền. Ta chỉ biết 1000 vạn linh tinh ta không để vào mắt. Người dạo qua Quy Khư hẳn là phải biết nơi đó có bao nhiêu đồ tốt, đều không cách nào có thể dùng tiền tính toán nhở." "Im ngay!" Lữ Phụng Tiên không nghĩ tới tên vương bát đản này nói còn không xong, tức giận quát tháo, vung vẩy đại kích điên cuồng chạm phách. Trong lòng mơ hồ bị Phương Hành nói đến chỗ đầu. Trên thực tế Phương Hành đoán quá cao. Thích Khách Trường Sinh Kiếm mỗi xuất thủ một lần, mặc dù đều có không ít thủ lao, nhưng mà trên thực tế nào có nhiều như hắn đoán. Nhất là Lữ Phụng Tiên, ở dưới đủ điều kiểu bất đắc dĩ mới chủ động gia nhập Trường Sinh Kiếm. Mặc dù thực lực không cạn, nhưng bàn về tư lịch vẫn là người mới. Mỗi lần xuất thủ một lần chỉ bất quá 1 vạn linh tinh. Lần này ám sát Phương Hành là nhiệm vụ đặc biệt, cũng chỉ có 3 vạn linh tinh. Đương nhiên Trường Sinh Kiếm phân biệt phải lấy tiểu đội Thích Khách ra. Nếu bọn họ bắt được Phương Hành, sau khi trở về ngược lại còn sẽ có 10 vạn linh tinh hoa hồng nữa. Hết lần này tới lần khác, Phương Hành nhấc lên Quy Khư thì càng để hắn xấu hổ. Quy Khư là địa phương bảo bối khắp nơi trên đất. Lúc đầu hắn muốn trở thành Quy Khư chủ, nhưng hôm nay lại lưu lạc không bằng chó nhà có tàng. Tiêu Dao lão tổ lưu lại tàn niệm ở trong thức hải của hắn, càng làm cho hắn sợ hãi Quy Khư. Bây giờ căn bản không có đủ dũng khí trở về, tới gần Nam Hải cũng không dám. Nghĩ đến bảo tàng kia không có duyên với mình, lại phải giúp kẻ khác giết người chiếm chút linh tinh. Này đúng là để Lữ Phụng Tiên có cảm giác ủy khuất tới cực điểm. Đương nhiên hắn cũng không có động tâm với đề nghị của Phương Hành. Trên thực tế loại tình huống này Phương Hành đưa tiền mời chào hắn vốn là trò đùa. Lữ Phụng Tiên không ngốc, làm sao có thể lâm trận phản chiến. Uy danh của Trường Sinh Kiếm cũng không phải là dễ chịu. Hết lần này tới lần khác, Phương Hành lại coi hắn giống như là kẻ ngu, nói đến nghiện. Người qua đây theo tiểu gia lan đột, 1 tháng không làm gì liền cho ngươi vạn linh tinh. Muốn ngươi làm việc còn có thù lao ngoài định mức, mỗi làm thành một việc cho ngươi thêm hoa hồng. Điều kiện này thế nào? Còn có tài nguyên tiên điển vô tận miễn phí chia sẻ cho ngươi. Ngươi phải biết điều ra chưa bao giờ đau lòng cái loại vật này. Thái thượng đạo kinh ta cũng tùy tiện giảng ra. Ở sự tình này ta từ trước đến nay cực kỳ hào phóng, quyết không hố ngươi. Điều kiện tốt như vậy ngươi lại không ngốc, còn không biết chọn tốt sao? Thế nào, có lăn theo ta không? Người trước chạy ra ngoài rồi nói sao? Lữ Phụng Tiên bị Phương Hành nói bất đắc dĩ, nghĩ thầm lúc này sắp bị người bắt. Từ đâu tới lòng dạ thanh thản nói hiu nói vượt? Không phải hắn thực cho rằng mình sẽ đả động, bị đả động chứ? Đây chẳng phải là nhìn mình còn không bằng đồ đần sao? Hắn càng nghĩ càng giận. Phương Thiên Họa Kích tung hoành như rồng, đánh rách hư không, giống như là chiến thần phủ xuống. Trong khi xuất thủ thần uy quá mạnh, bao phủ một vực, cương khí quần quật, ngay cả mấy tên Trường Sinh Kiếm ở chung quanh hắn cũng choáng váng, thoáng lui lại, không dám tùy tiện tiến vào trong cương khí. Tốt, quyết định như vậy đi. Hết lần này tới lần khác, ở thời điểm Lữ Phụng Tiên thả ra thần lực mạnh nhất, Phương Hành thình lình gật đầu, đồng thời đầu hơi nghiêng, giống như là cùng người truyền âm nói gì, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Cùng lúc đó, quanh người khói đen quần quật, lại hiện hóa ra 3 đầu 6 tay, hai cánh tay cầm Long Văn Hung Đao, ngạnh xanh ngăn cản một kích, hai cánh tay khác lại lấy ra một bảo kính. Thiên nhân chiếu tâm kính. Chính là ban đầu trong cổ tháp ngẫu nhiên lấy được chí bảo truyền thừa của Thiên Nhân Đạo. Kính này vừa lấy ra, trong gương lập tức so ra cái bóng Lữ Phụng Tiên quang hoa ẩn hiện. Cũng ở trong nháy mắt này, thần sắc của Lữ Phụng Tiên giật mình, kinh ngạc và xấu hổ, thậm chí đại kích ở trong tay nới lỏng. Thiên nhân chiếu tâm, thẩm phán quá khứ. Phương Hành nhìn ra, lúc này Lữ Phụng Tiên đã lâm vào tâm ma như mình lúc trước. Kính này có một loại thần thức, phàm là sinh linh bị kính này soi sáng sẽ ở trong thức hải lật ra sự tình làm mình áy náy, để cho đạo tâm xuất hiện sơ hở cực lớn. Mặc dù sẽ không hình thành giam cầm trực tiếp với nhục thân, nhưng mà loại sơ hở trên đạo tâm này lại sẽ ảnh hưởng cử động, tựa như là Lữ Phụng Tiên ở thời khắc này đột nhiên hoàn toàn không có sát khí. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng đối với Phương Hành mà nói lại đầy đủ. Đa tạ, quay đầu lại tìm ta lấy tiền, ta đuổi theo nha đầu kia. Những thích khách này người trước giúp ta giết đi. Thừa dịp Lữ Phụng Tiên khẽ giật mình, Phương Hành xoay người bỏ chạy. Kiếm ma đại dực lướt qua vô số huyễn ảnh, vút qua mấy chục dặm, nhắm thẳng về phương hướng vừa rồi của giao trì tiểu công chúa đào tẩu. Trước khi đi còn thuận tiện chém về phía đám thích khách đang bao vây Kim Ô một đạo. Ngạnh xanh sẽ rách chạm lục sát trận, cho Kim Ô một cơ hội đào tẩu. Sư một tiếng, hai bóng người một vàng một xám bay ra, thoát đi phạm vi thích khách phục sát. Nhanh truy! Lữ Phụng Tiên phản ứng lại, trên mặt nổi lên tức giận, vung vẩy đại kích muốn đuổi theo. Bá một tiếng, ở trước người hắn bóng người bạo phát. Ở trong thích khách Trường Sinh Kiếm phân ra mười mấy người đuổi theo Phương Hành, nhưng còn lại 4-5 người lại lách mình tới ngăn ở trước người hắn. Kiếm quang rất lạnh, mang theo sát khí đáng sợ xa xa chỉ vào hắn. Họa kích! ngươi phải biết phản bội Trường Sinh Kiếm là hậu quả như thế nào. Một người trong đó quát lạnh, hô tên giả của Lữ Phụ Tiên ở trong Trường Sinh Kiếm. Ta không phản bội, đều là tiểu ma đầu kêu hồ ngôn loạn ngữ. Lữ Phụ Tiên giật mình, sau đó trán hiện gân xanh, gầm thét nói: nếu ngươi không phản bội, vì sao vừa rồi bước lùi chúng ta, mình lại bỗng nhiên thu tay lại, thả hắn đi. Một tên thích khách trong Trường Sinh Kiếm trầm giọng mở miệng, ánh mắt hoàn toàn không có chút tín nhiệm với Lữ Phụng Tiên. Lữ Phụng Tiên ra sức giải thích: Ta bị một món pháp bảo quán chiếu rọi, ảnh hưởng tới đạo tâm. Pháp bảo kia chính là linh tinh sao? Lữ Phụng Tiên há to miệng, còn muốn nói nữa, nhưng mà cuối cùng trầm mặc, ẩn ẩn cảm giác được ma đầu đáng giận kia trong lúc vô hình lại đào hố cho mình, càng có thời điểm mấu chốt hố hắn. Dù rất đơn giản, nhưng mình lại thực không tiện giải thích. Thiên nhân chiếu tâm kính, cổ quái không nói, hơn nữa trước đó mình ở dưới cơn thịnh nộ xuất thủ, không áp chế thần lực, thần uy quá mạnh, bước lui ba thích khách khác. Mặc dù không phải là cố ý, nhưng bây giờ đã có vẻ càng không tiện giải thích. Không cần giả biện trước mặt chúng ta, là thực hay giả, trở về nói với kiếm chủ đi. Tên thích khách thứ ba lạnh như băng nói, càng làm cho tâm của Lữ Phụng Tiên chìm đến đáy cốc. Bây giờ ma đầu kia đã chạy trốn, nhiệm vụ lần này 89/10 thất bại. Đám người này là đang tìm để thế tội. Bánh bao nhỏ còn muốn chạy sao? Lúc này Phương Hành thoát đi thích khách Trường Sinh Kiếm đã như chấp giật đuổi theo Giao Trì tiểu công chúa. Bây giờ hắn khẩn trương nhất chính là lần nữa bắt đế con tin. Dù sao còn phải trông cậy vào cầm nàng đi đổi tiểu man. Đối với thích khách đuổi theo phía sau hắn lại không quá lo lắng. Bây giờ Phương đại gia không phải là người bình thường, trong đám thích khách đáng giá hắn kiêng kỵ nhất đúng là không nhiều. Lúc đầu nguy hiểm chỉ bởi vì lâm vào trùng vây, bây giờ mình thoát đi vòng vây, hơn nữa ngôn ngữ gây chuyện, diễn ra trò hay, Lữ Phụng Tiên và đám thích khách kia nhất định không cách nào hợp tác, có thể tạo thành uy hiếp với mình đã là không lớn. Nếu không phải bắt vội tiểu công chúa kia, hắn thậm chí muốn quay đầu giết mấy tên. Mẹ ơi, đuổi theo tới. Thần niệm liếc nhìn Giao Trì tiểu công chúa, bây giờ còn bị áp chế tu vi, rất nhanh liền xuất hiện ở trong tầm mắt của Phương Hành. Nàng đang ngồi ở bên dòng suối rửa mặt, thấy Phương Hành hung thần ác sát từ bên cao vọt xuống, bị hù đến hét lên một tiếng, co cẳng bò chạy. Số nữ nhân, ngươi chạy không được, lúc này không ngủ với ngươi là không thể. Giao Trì tiểu công chúa vừa trốn vừa khóc ầm lên. Không phải nói làm bằng hữu trước sao? Nghỉ đây nha mọi người, và chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào.